Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, lẽ ra hôm nay chúng ta sẽ học bài 94, bài kinh 94 là cái bài kinh Upapaparitta Parikha Sutang. Nhưng vì ở trong cái bản dịch chúng tôi xem lại Bali và chúng tôi đối chiếu với bản dịch thì chúng tôi thấy ở trong đó vì thiếu một đoạn để kể từ Kapahita Pikave Vinyane Avikhete Avikhete Avisate Sati vân vân, từ chỗ đó cho đến hết là không có dịch. Thế cho nên khi mà chúng ta đọc bài đó, thì chúng ta thấy là bỏ ngang nửa chừng. Và như vậy thì chúng ta sẽ không có bài để chúng ta đọc. Chúng tôi bận nhiều công việc quá chứ hơn nữa. Chúng tôi chỉ làm việc giờ chót thôi, chứ cho nên chưa có thông báo kịp ở trong room. Bây giờ chúng ta bỏ ngang cái bài 94. Trong cái bài 95 á, lẽ ra thì học bài 95, nhưng bài 95 thì nó quá ngắn. Bài 95 là Kamu Papapati Kamupa Pati Sutang. Bài kinh này Đức Phật ngài giảng về ba cái dục sanh. Tức là ở trong cái khổ dục đó, có bảy khổ vui dục giới, trong đó nguy khổ từ khổ nhân loại của tứ thiên vương, của đau lợi, của dạ ma, của đường xuất. Năm khổ đó thì được gọi là Pachupatita Kama. Tức là cái cõi mà chúng sinh muốn hỗn dục là chúng ta sanh phải có cái sự nỗ lực do con người của chúng ta thì phải lao động, rồi có tiền thì chúng ta mới đi mua, đi sắm y phục mà chúng ta mặc đẹp, hay là chúng ta mua vé để chúng ta đi xem hát chẳng hạn. Thì về sở thinh hương vị sống đó, ở dưới cõi cõi này hay là cái cõi chư thiên thấp đó, thì các vị đó phải tạo nhiều cái công đức, nhiều cái phước báo, các vị đó mới có được còn cái cõi Bái Lạc Thiên Nimanat Rati, Nimanat Rati. Thì cái cõi này là các vị thiên, các vị đã có đủ phước báo khi mà các vị khởi lên cái ý muốn hưởng cái loại dục nào, sắc đẹp hay tiếng hay hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì khi vị đó khởi lên ước muốn là vị đó tự tạo bằng cái quy lực của mình, lấy ước muốn đó mà tạo ra các dục để mà hưởng thụ. Nhưng mà tự mình còn cái cõi cuối cùng của cõi dục giới ấy, gọi là Parinibbana hay là tha hóa tự tại. Cõi tha hóa tự tại này là cõi gọi mà cõi tột cao tột của chư thiên dục giới. Các vị chư thiên khỏi cần phải tự mình hóa hiện, chỉ khởi lên cái ý muốn là tự nhiên có người khác họ đem đến, họ dâng dâng hiến, cho nên gọi là tha hóa tự tại. Tha hóa tự tại Parinibbana quá sâu quá tiền. Cho nên cái bài 95 cũng dễ thưa quý vị, chỉ nói ba cái cõi cõi vui dục giới thôi, cho nên chúng tôi cho bỏ qua. Chúng ta bây giờ chúng ta đi tìm cái bài nào mà nó động não chút xíu và để giúp cho chúng ta tu tập. Thì chúng tôi chọn đại cái bài 96. Thì trong cái bài 96 này, cái Kamayoga Sutta Vikamayuga đó là cái chi pháp mà chúng ta gọi là dục phối hay là dục ách. Chữ yoga là cái ách phược, cái ách mà nó vướng, cũng giống như là cái ách con trâu con bò vậy đó. Con trâu con bò nó không có được tự do thoải mái, nhất là con trâu sáng nay đi cày thì người ta cột cái cán cày nó dính vào ở trong cái ách, ở phía dưới sau cùng là cái lưỡi cày, được các cán cày đó nó có cái cây gắn ngang cong cong theo hai cổ. Cái ách này nó có hai trường hợp, một là một ách mà hai trâu, thì nó chỉ có một cánh thôi, nó nằm ở giữa hai con trâu, rồi cái ách trên nó tròn qua cổ của hai trâu, người ta cột, người ta thòng ở dưới cổ, cái người ta cột, cột lại đừng cho nó ruột ra. Còn có trường hợp cái ách nó hay hai càng thì xài một trâu, ách một càng thì xài hai trâu, mà ách hai càng thì xài một trâu, cái đó chúng ta gọi cái ách. Còn trâu khi bị má ăn cái ách vào cổ đó, thì nó không có đi lại tự do thoải mái, nghĩa là nó phải đi xuống ruộng và đi theo đường đường cày, đường thẳng. Ở trong ruộng để mà nó cày đất lên hay là nó trục, nó chưa nhuyễn theo cái sự điều khiển của cái người nông dân. Hay là ông chủ cũng mướn cái người chăn đứng trên cái cày đó, phải đứng cho vững rồi cầm roi mình đuổi con trâu đi, con trâu nó đi tới đâu thì lưỡi cày nó cắm xuống đất, nó đào vẹt qua, vẹt qua, thì cái đó người ta gọi là cái ách. Thì Đức Phật là dùng cái ách phượt đi á, để Ngài nói rằng chúng sanh có bị máng vào cái vòng sanh tử luân hồi đó, máng vào cái bến xe sanh tử luân hồi, cái nó có bốn ách: kamayuga là dục ách, phavayuga là hữu ách, dittiyuga là kiến ách, và avijja yoga là vô minh ách. Như ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật Ngài chỉ nói riêng về dục ách và hữu ách, tức là phiền não tham thôi. Là khi ở trong bài đọc thì trong cái bản dịch của chúng ta là: này các tỳ kheo, những ai bị trói buộc bởi sự trói buộc của dục ở đây chỉ chú tá, chỉ chú tá chúng ta không dịch là trói buộc, nó nặng nề quá. Chúng tôi dịch là: này các tỳ kheo, kamayuga là có loài hay là có hạng? Có hạng bị kết buộc dục ách phá quá yoga yuto, là có hạn. Ở Ở đây chúng ta xài chung á, kama yoga yuto phikkhave pháp yoga yuto agami hoti aganta ithatam, tức là có hạn vừa bị kết buộc dục ách mà vừa bị kết buộc hữu ách nữa. Chúng tôi gọi đó là cái hại chúng sanh luân hồi. Hay gọi là hữu khứ, hữu lai, agami, hô tí, aganta, hữu khứ, hữu lai ở trong tiếp thách tăng này, trong cổ đời này. Như chúng ta chẳng hạn, chúng ta là hạng phàm phu á, thì khi chúng ta luôn luôn là bị hai cái ác mình đã dẫn chúng ta đi, nó khiến cho chúng ta phải đi tái sanh, đó là dục ách và hữu ách. Có những kiếp á, thì chúng ta đam mê dục lạc, cho nên gọi là dục ách, tức là bị cái ách phượt dục lạc á. Lúc này chúng ta nó kết buộc chúng ta vào cái khổ dục giới. Còn có cái hạ chúng sanh á, như chúng ta có khi thì bị kết buộc bởi hữu ách, tức là cái sự tham muốn ở trong cảnh giới tái sanh, chúng ta bị dính mắc ngay cả những hạng phàm phu mà đắc thiền, họ cũng mơ ước sanh về cõi phạm thiên, mong muốn tham cầu cõi phạm thiên, thì như vậy cũng gọi là hữu ích. Cho nên phải hiểu cái hạng thứ nhất là cái hạng phàm phu chúng ta bị kết buộc bởi dục ách và hữu ách, cả hai luôn. Còn cái pháp thứ hai đó, kama yoga visangyutto bhikkhave pháp quát yoga yutto, này các tỳ kheo có hạn ly dục ách nhưng mà còn bị kết buộc hữu ách. Bị kết buộc hữu ách nó là anagami hoti anaganta cái thấp tâm, đó là cái hạng bất lai, hạng không còn trở lại trong cuộc đời này, trong cõi dục giới này, không còn trở lại trong cõi dục giới này. Một vị A-na-hàm khi chưa chứng quả A-la-hán, mặc dù với đạo quả A-na-hàm và vậy nó diệt trừ được dục ái, tức là không còn bị cái dục ách phượt nó cột chân ở trong cõi dục, nhưng mà vì rằng hữu ách pháp cái vô vô nó vẫn bị nó chưa đoạn trừ, Kamaraga thì đoạn trừ rồi, cho nên ly dục ách. Nhưng mà còn tới được phá quá vô cái vô tù, tức là vì đó còn bị kết hợp bởi hữu ách. là cái sự nông mỗi tái sinh của phạm thiên sắc giới, cho nên vị a la hàm vẫn còn mặc dù bất lai khổ dục nhưng mà vẫn còn tái sinh vào trong cái cõi tịnh cư của sắc giới tịnh cư. Cái hạng thứ hai chúng ta nói cho đủ là cái hạng ly dục ách, nhưng mà còn kết buộc bởi hữu ách, tức là cái hạng bất lai. Một cái hạng thứ ba đó Kama Yoga Visanjuto Phá Quát Yoga Visanjuto. Chứ Visanjuto chúng ta phải hiểu về tóm tắt ấy, tức là cái sự ly. Ly là lìa, lìa bỏ. Đúng rồi, mấy cái chữ này nó có sự liên quan. Thí dụ như Samyutta là tương ưng, Whip và Samyutta. Samyutta là bất tương ưng. Còn ở đây Yutta là kết buộc và Visanjutta gọi là ly. Hạng thứ ba này vừa ly dục ách mà vừa ly hữu ách nữa. Cái đó là ai? Là chỉ cho vị A-la-hán, A-ra-ha-hô-tí, Khi-na-sa-vô, bậc A-la-hán, bậc lậu tận, vì không còn trở lại trong cái cõi, trong cõi đời này nữa, không còn tái sanh luân hồi. Ly dục ách và ly hữu ách luôn. Thì như vậy ở trong cái bài kinh này chỉ cho ba hạng người, cái hạng mà Kama Yoga Jhutto, Phava Yoga Jhutto, đó là cái hạng chúng sanh phàm phu, Agami Hoti, là đến đi trong cuộc đời luân hồi đó, là cái hạng mà dục ách và kết hữu ách. Còn cái hạng thứ hai Kama Yoga Visanjutto Phava Yoga Yutto Anagami Hội Thí, cái hạng này thứ hai đó tức là chỉ cho cái hạng bất lai Anaham, một cái ly dục ách nhưng mà còn kết hữu ách. Còn cái hạng thứ ba Kama Yoga Visanjutto Phava Yoga Visanjutto Araha Hồ Tiết Khi Na Sư Vô. Hạng thứ ba là cái hạng người ly dục ách và cũng ly hữu ách nữa, đó là bậc A-la-hán lậu tận. Quý vị thấy rất là dễ, cái bài rất là dễ hiểu, nói nhiêu đủ rồi. thì trong ba hạng người đó chúng ta nên biết rằng cái hạng phàm phu chúng ta đó là chúng ta bị hai cái ách, tức là dục ách và hữu ách. Chúng ta chạy đâu cũng còn khỏi, luôn luôn bị vướng bận ở trong cái vòng sanh tử luân hồi. Hạng phàm phu chúng ta gọi là bậc, gọi là cái hạng agami. Agami có nghĩa là cái hạng aganta vethatang. Chữ ở trong cái hoặc hoặc vuông hay hoặc đơn thì chúng ta hoặc tròn hay hoặc vuông thì đó là chỉ chú giải thêm, chú thích thêm gia tức là cái bản của chữ Thái với bản Campuchia đó, Campuchia. Bản chữ Thái bản câu bản chữ Thái bản chữ bản Campuchia, Campuchia thì chỗ này gọi là Agantoa. Nhưng mà chúng ta xài chữ Aganta nó đúng hơn, tôi thấy là Aganta đúng hơn. Vì sao vậy? Bởi vì đang mà chúng ta xài bất biến quá khứ từ Agantoa đó thì ở phía sau nó không có một cái động từ nào nữa, là cũng còn ngủ. Còn có chữ Agantoa, Agantha đó có nghĩa Agantú. Thì hạng phàm phu Agami là gì? Agami tức là cái hạng Aganta Ittha Tăng. Chữ Ittha Tăng là trạng thái này hay là cõi đời này, tức là cõi dục giới của chúng ta đó. Cho nên chúng ta bị hai cái ách. Ở trong hai ách đó chi pháp đó, là tham, tham ái. Đức Phật Ngài đã dạy rằng này các tỳ kheo, ma cõi tái sanh như là ví dụ như là thửa ruộng. Mời chúng mời loài hữu tình đi tái sanh là do nơi nghiệp tạo ra quả tái sanh, mà nghiệp đó đó được ví như là hạt giống. Cái hạt giống mà người ta gieo trên thửa ruộng thì nó sẽ mọc lên. Hạt nghiệp thì nó đương nhiên nó trổ quả. Nhưng mà bây giờ cái hạt giống gieo thửa ruộng, nếu mà thửa ruộng khô cằn, nó khô nứt nẻ, khô cứng đất, thì vậy hạt giống đó nó sẽ không có bám rễ được. Cho nên nó phải nhờ có cái sự ẩm ướt, sneha. Như vậy thì cái hành động mà chúng phàm phu chúng ta làm đó, cái hành động đó nó phải được, cái hạt giống đó nó phải được ở trong cái môi trường ẩm ướt, tức là ái. Đức Phật nói sneha nó đồng nghĩa chữ tanh ha, chúng ví dụ như tanh ha. Chúng ta tạo nghiệp và chúng ta có dục ái hữu ái thì mới dẫn đi tái sanh ở trong cõi dục hoặc là cõi phạm thiên. Và chính vì vậy kinh này có nghĩa là cái hạng phàm phu chúng ta tái sanh luân hồi ở cõi dục, nói chung là ở tam giới đó, chúng ta luân hồi tam giới là do vì chúng ta còn bị kết dục ái hay là dục ách và kết hữu ái. Còn đối với bậc A-na-hàm, tại sao các vị đó không tái sanh lại cõi dục giới? Là bởi vì các vị đó đã ly dục ái, tức là ly dục ách. Các vị A-na-hàm, bậc thánh A-na-hàm chỉ còn sau khi mệnh trung ở đây bị đó quá sanh về cái cõi tịnh cư sắc giới và viên tịch niết bàn ở đó. Ở đó là tại vì còn liên kết với hữu ái, chỉ vậy thôi. Và hữu ái ở đây phải hiểu là ái sắc hay vô sắc á, chỉ có vị A-la-hán mới đoạn tận ái sắc, vị A-na-hàm đoạn tận ái dục rồi. Đó là cái hạng thứ hai. Còn cái hạng thứ ba đó là chỉ cho vị A-la-hán. Vị A-la-hán thì ly dục ách, ly hữu ách luôn, ái hữu ái hay là dục ái sắc ái vô sắc ái thì vị đó đã đoạn trừ, vị A-la-hán đoạn trừ tuyệt. Cho nên khiến cho cái hạt giống nó không có phát triển nảy nở. Quả thật vậy, vị A-la-hán được gọi là cái bậc Puññattapa Pahinassa, là bậc đã nói trừ cả thiện và ác, các cái gốc đó dính mắc ở trong cái pháp thiện mà pháp ác. Pháp ác là vì não ngài đoạn trừ đương nhiên là phải rồi, nhưng mà ngay cả pháp thiện mà do chúng ta làm suốt mà do dục ái, do hữu ái mà ái nó khiến cho thủ thủ duy cho hữu, tạo nghiệp hữu, tức là tạo cái sự tái sanh, cái nghiệp hành động rồi hữu nó duyên cho sanh. Thì bây giờ hễ mà bỏ ly dục ái được, ly hữu ái được thì đó là vị A-la-hán rồi, không còn tái sanh ở trong cái cõi đời này nữa. Chúng tôi nghĩ hướng như thế. Thì cái bài học rất rõ ràng là chúng ta phải cố gắng tu tập chỉ cho đến khi nào mà chúng ta phá vỡ cả hai cái ách phược, tức là dục ách và hữu ách, thì lúc bây giờ ly dục ách, ly hữu ách mới không còn cái sự tái sanh thuộc. Còn nếu như bẻ phá, bẻ gãy hay phá vỡ được cái dục ách nhưng mà hữu ách chưa chưa phá vỡ được thì vẫn còn tái sanh, nhưng mà tái sanh ở trên cõi phạm thiên sắc giới rồi ở đó, chứ không có trở lui lại cõi dục giới thì cũng được, lại ở trên đó bao lâu tùy thích rồi cũng sẽ niết bàn. Một vị phạm thiên phàm phu á, sinh cõi phạm thiên đã đành, nhưng mà vì vị phạm thiên phàm phu đó chưa có đi dục ách hữu ách, cho nên vị đó sau khi hết tuổi thọ mệnh trung mở cõi phạm thiên sắc giới, cô sắc giới, vị đó vẫn phải sanh xuống cõi dục giới. Và đôi khi sanh xuống cõi dục giới rồi cái ngựa quen đường cũ cứ tạo ác nghiệp vân vân thì để rồi sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở tu lai. Nghĩ đến chỗ đó chúng ta chán cái sự luân hồi. Và người Phật tử chúng ta phải biết rằng là chỗ ở đây Khi mà nói đến cái hạn chưa diệt được, chưa có ly dục ách, chưa ly hữu ách, nên còn phải trở lại trong cõi đời, trong cõi đời dục giới này nữa. Nhưng mà phàm phu chúng ta thì chúng ta quanh quẩn bờ bên này bờ dục giới đó, thì không biết đường, không biết ngày nào mà ra. Nhưng mà đối với vị Tu Đà Vờn, Tu Đà Hàm, mặc dù hai vị đó chưa có ly dục ách hoàn toàn, chưa có ly hữu ách hoàn toàn, nhưng mà đối với bậc A Na Hàm, bậc A La, bậc Tu Đà Tu Đà Vờn á, thì các vị do vì đoạn trừ thân kiến và nghi giới cấm thủ, và vị A Na Hàm thì ngài là mũ lược dục ái và sân. Do đó cho nên mặc dù dục ái còn đó, hữu ái còn đó, nhưng mà hai hạng thánh hữu học thấp thì một vị Tu Đà Vờn thì đoạn tuyệt cái chủng tử tái sanh đời thứ tám, gọi là Atthabhamma đi dành đi. Ở trong bài kinh Ratanasutta chúng ta bảo có nói, tức là vị này không có tái sanh quá 7 lần ở cõi dục giới, không phải không quá 7 lần. Chúng ta thấy như vậy thì ngắn quá rồi. Còn vị Nhất Lai đó, vị Tư Đà Hàm đó, thì nếu còn còn trở lại cõi dục giới thì chỉ 1 lần nữa thôi, cho nên gọi Nhất Lai. Vị Tu Đà Vờn thì gọi là Bất Lai, gọi là Thất Lai. Do đó khi mà nói đến cái hạng chúng sanh mà kết dục ách và kết hữu ách, nên phải còn trở lại cõi dục giới này Akanta Ít Thách Tăng, thì chúng ta phải hiểu rằng cái sự trở lại cõi dục giới này nghĩa là cái sự luân hồi lại cõi dục giới này đối với vị Tu Đà Vờn, Tu Đà Hàm thì ngắn ngủi quá rồi, các ngài rút ngắn cái sự luân hồi, chứ không phải như phàm phu chúng ta là còn miệt mài trở đi trở lại trong cõi dục giới này. Nghĩa là chúng ta không có dứt được. Còn đối với hạng phàm phu chúng ta thì đi trở lại còn dục giới này vĩnh viễn, chúng ta không có thoát được. Cho nên ở trong cái bài kinh đó, chỉ đề cập đến ba hạng, là cái hạng mà kết dục ách, kết hữu ách. Còn cái hạng thứ hai là cái hạng ly dục ách nhưng mà còn kết hữu ách. Còn cái hạng thứ ba là ly dục ách, ly hữu ách. Thì hạng thứ ba chỉ là A-na-hàm, hạng thứ ba chỉ A-la-hán, hạng thứ hai chỉ cho A-na-hàm. Còn cái hạng thứ nhất đó, thì chỉ cho cái hạng chúng sanh còn luân hồi. Nhưng mà chúng tôi cũng nói thêm là cái hạng chúng sanh mà còn luân hồi trong cõi dục, trong đó có hạng Vô Thức Chánh Á là hạng phàm phu, thì miệt mài trong cõi dục. Còn cái hạng mặc dù chưa ly dục ách, chưa ly hữu ách, nhưng mà cái vị Tu Đà Vờn thì chỉ còn trở lại cõi dục này quá lắm là 7 lần thôi. Còn cái vị Tu Đà Hàm trở lại cõi dục này không quá 1 lần nữa. Chúng ta phải hiểu cái bài kinh đó chứ. Thì thưa quý vị, vì ý nghĩa và nội dung của bài kinh nó ngắn cho nên giải bao nhiêu đó quý, chứ đâu cần phải chi nói nhiều, nói dài làm mất thời gian. Cho nên chúng tôi dừng lại ở đây. Kính chúc chư Tôn Đức và quý tu nữ, quý Phật tử chúng ta luôn được sự an vui tiến hóa và có trí tuệ sáng suốt để lúc nào nghe pháp chúng ta cũng hiểu được rõ ràng và chúng ta định hướng tu tập cho mình. Nam mô Bổn Thầy. Xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rừng.